12 chòm sao cổ đại, chép 13, lớp dạy võ, góc truyện audio.com, chép 13, lớp dạy võ, trong phủ bạch, con trai, ta quyết định cho con đi học võ. Một lão gia nói với cậu con trai, hoan hô cha, thiếu gia đó vui mừng. Dạo này có một quán võ mới mở, những gia đình giàu có đều cho con vào học. Bạch Dương này, có cả thái tử nữa đấy, nên con kết thân với cậu ta đi. Ôi dào, biết ngay mà, nhưng cũng chẳng sao, trong phủ tướng quân, phu nhân à, ta cảm thấy mệt mỏi với thằng nghịch tử này quá. Một vị lão gia mệt mỏi nói, lão gia, hay chúng ta gửi con đi học võ? Vị phu nhân cười, học võ, phải, gần đây có quán học võ mới mở, tất cả nhà giàu trong kinh thành đều đổ xô cho con vào học. Như thế cũng được, trong lớp học, cha, con chỉ muốn thi đỗ tú tài đâu muốn đi học võ làm gì? Một vị thiếu gia nói, song tử, dù là có thi tú tài cũng phải biết võ chứ con. Nếu không có thể bị bọn tham quan hãm hại, nhưng, không nhưng gì hết, ta đã xin cho con vào học rồi. Trong nhân phủ, cha đồng ý cho con học võ thật sao? Nhân mã tiểu thư mừng rỡ. Phải, ta biết con yêu Thiên Bình hoàng tử nên cho con vào học Yêu cha nhất, chiều tối, sư tử đưa song ngư về. Nàng về cẩn thân, đa tạ sư tử thiếu gia. Tôi đi trước, vừa vào thì, song ngư, sử nữ lao ra. Sử nữ, có chuyện gì vậy? Sao mắt mũi tèm lem thế kia? Cự giải duyên dáng bước ra. Nhờ ơn cậu chứ gì? Cậu làm sử nữ lo nên bà khóc ghê luôn. Chơi, có cần thế không? Sao lại không? Mà cậu có sao không? Có dùng đến con dao không? Sử nữ lo lắng hỏi. Song ngư mỉm cười, không sao, anh ta không làm gì tớ đâu. Thế là tốt rồi. Thôi đi nghỉ đi, mai phải đi sang quán võ Triệu Lâm học kìa. Còn phải ngủ tại đó luôn chớ. Cự giải nói, sử nữ và song ngư cùng đồng thanh. Sáng hôm sau, mọi người tụ tập trước quán võ lớn Triệu Lâm, đón xem chương 14 nha cả nhà. Cách chương.